Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 922, biết hôm nay là ngày mấy không? Góc truyện audio.com, editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Ái vừa muốn đứng thẳng thắt lưng cúi xuống. Thịnh Vị Ương động tác nhanh chóng nửa ngồi dậy, đầu nghiêng về một bên, vểnh môi hôn một cái lên môi anh, nháy mắt, vị thiếu gia kiêu ngạo nào đó viên mãn. Nghe âm thanh xe khởi động truyền đến từ trong vườn hoa ngoài cửa sổ sát đất. Lông mi Thịnh Vị Ương khẽ nháy, cười liễm diễm, khuôn mặt nhỏ ở trong ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu xuống càng nổi bật. Lúm đồng tiền như hoa, đêm qua cô nói với anh, quỷ ấu trĩ đã sắp xem em thành người tàn tật, sinh hoạt đều không thể tự gánh vác, vẻ mặt anh lạnh cam cam, chính là muốn, thành tàn phế. Như vậy cả đời đều không rời khỏi anh. Đúng vậy, cô đã sớm không rời khỏi anh. Ánh sáng nhạt lưu luyến, nhẹ nhàng nhảy lên, lông mi cánh bướm run lên, liền rơi xuống, lại mang theo một trái tim an ổn ngủ thiếp đi. Hai tiếng sau, Thịnh Vị Ương là bị điện thoại của Nam Tiểu Tố đánh thức. Trong điện thoại truyền đến tiếng rít gào giống như sư tử Hà Đông giống của phụ nữ. Tiểu Ương tử, cậu nha, lại có thể vẫn còn đang ngủ. Biết hôm nay là ngày mấy không? Ngày thế giới hòa bình sao? Thịnh Vị Ương mơ mơ màng màng bĩu môi không rõ. Lông mày nhỏ ngưng động còn chợt nhíu lại. Dường như bất mãn đã quấy rầy mộng đẹp sáng sớm của cô. Nha, Tiểu Ương tử, cậu cho rằng cậu là sứ giả duy trì hòa bình hả? Trong điện thoại. Tiếng hô âm tám quãng cao của Nam Tiểu Tố lộ ra ghét bỏ nồng đậm. Bỗng chốc, Thịnh Vị Ương híp mắt cười cong cong. Vậy thì không phải, tớ chỉ là ổn thỏa chinh phục người đàn ông tà ác bạo lực nhất trên thế giới này nhất thôi, cách chương.